Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935. Chương 935. Người quen gặp mặt. Làm Kim Tiger nói ra Champion League 3 liên quan thời điểm, tất cả truyền thông đều chiếm được rồi mong muốn đáp án. Kim Tiger không có lại dừng lại, mà là trực tiếp đi vào hội trường. Làm vì Champion League 2 liên quan giáo đầu, Kim Tiger một khi thường liền nhận lấy cực lớn chú ý. Cùng hắn quen biết huấn luyện viên, người đại diện đều lên trước vẫy gọi hô. Kim Tiger vậy hiếu hảo theo mọi người giao lưu. Kim Tiger bị kêu gọi ngồi ở hàng trước, ở giữa, thỏa thỏa xê vị. Khi hắn nhìn thấy bên người hai cái người, lập tức vui vẻ. Bên trái người là Zidane, người bên phải là Mourinho. Hai cái này người đều là Kim Tiger nghề nghiệp kiếp sống bên trong đỉnh cấp đối thủ. Zidane làm vì cái thứ nhất bảo vệ vương miện vô địch Champion League huấn luyện viên, hắn có thể xưng được là thần thoại một loại dạy học kinh lịch. Mà Mourinho càng là đại biểu khác biệt đội bóng hai lần đoạt được vô địch Champion League. Mà cái này trận đấu mùa giải lại dạy học Real ngóc đầu trở lại, trở thành rồi MU năm nay đối thủ lớn nhất. Kim Tiger vừa mới ngồi xuống, Zidane liền 10 phần nhiệt tình cùng hắn vẫy gọi hô. Tiger, đã lâu không gặp rồi. Đúng vậy, Zidane, gần nhất thế nào? Vẫn tốt chứ, nghỉ ngơi cảm giác coi như không tệ. Không có ý định lại dạy học một chi đội bóng sao? Kim Tiger cười lấy hỏi hắn. Zidane lắc lắc đầu. Cái này 2 năm có chút mà mệt mỏi, mong muốn nghỉ một chút. Hơn nữa hiện tại cũng không có cơ hội thích hợp, để sau hãy nói vậy. Nếu như nói đến đây, Zidane cười lấy đối Kim Tiger nhỏ giọng nói, nếu như gia hỏa kia tan học rồi, ta không ngại trở lại Real. Ta đối Real sinh hoạt vẫn là rất hoài niệm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghe được Zidane lời nói, một mực trầm mặc Mourinho đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó chế giễu lại, ta cái này trận đấu mùa giải nhất định sẽ cầm tới tất cả quán quân, dẫn đầu Real tái hiện huy hoàng. Đương nhiên rồi, trọng yếu nhất chính là xử lý MU, một lần nữa đoạt lại Champions League Cup. Ta ở Real thời gian còn dài mà. Zidane, ngươi đừng nhớ thương rồi. Nghe được Mourinho nghe được lời này, Kim Tiger cùng Zidane đều vui vẻ. Kim Tiger nhìn lấy Mourinho. Jose, xem ra ngươi đối mùa giải mới Champions League hành trình rất có lòng tin nha. Mourinho cao ngạo mà ngẩng lên đầu. Đó là tự nhiên. Hiện tại Real có thể nói là mạnh nhất trong lịch sử Galacticos. Xử lý MU, ta có lòng tin. Kim Tiger cười lấy gật gật đầu. Tốt. Vậy ta liền đợi đến ngươi. Đúng rồi, Asensio gần nhất thế nào? Nói lên Asensio, Mourinho mắt bên trong lộ ra một tia mừng rỡ. Nói lên Asensio, ta còn thực sự là muốn cảm tạ ngươi. Ngươi cho rồi Real một cái giữa trận tương lai. Ở chuyển nhượng Real về sau, Asensio biểu hiện hết sức xuất sắc. Hắn hiện tại đã trở thành ta giữa trận tiến công hạch tâm. Kim Tiger vậy hết sức vui mừng. Vậy là tốt rồi. Hắn là một cái bóng tốt viên. Hy vọng ngươi tốt nhất đợi hắn. Không cần lãng phí rồi hắn tài hoa. Yên tâm đi Tiger. Ta không chỉ có đối với hắn rất tốt. Hơn nữa cái này trận đấu mùa giải còn muốn mang theo hắn cầm vô địch Champions League đâu. Jose, cái này vô địch Champions League ngươi cũng nhanh muốn điên rồi à. Dù sao cái này trận đấu mùa giải các ngươi nhất định phải thua. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Theo lấy người chủ trì đăng tràng, dưới đài tiếng ồn ào dần dần biến mất. Rút thăm nghi thức sắp sẽ bắt đầu. Đối với Kim Tiger tới nói, cái này trận đấu mùa giải hắn tràn đầy tự tin. Xác thực như cùng hắn nói tới, hắn không thèm quan tâm vòng bảng thi đấu đối thủ là ai. Ở toàn bộ châu Âu giới đá banh, sắp sẽ bảo vệ vương miện 7 quan vương Kim Tiger, hắn lòng tin bạo dạp. Bất luận là nhà giàu đội bóng, vẫn là ma quỷ sân nhà, ta đều không sợ hãi. Liền xem như để cho ta ở vòng bảng thi đấu trước giờ gặp gỡ Real, ta vậy không thèm quan tâm. Đương nhiên rồi, MU cùng Real làm vì hạt giống đội bóng, là không thể nào phân ở cùng một tiểu tổ. Lần này hạt giống trong đội, mấy chi truyền thống châu Âu nhà giàu cũng không có xếp tại số một hạt giống chi cỗ. Tỷ như trước trận đấu mùa giải biểu hiện không tốt Dortmund, Arsenal, Roma chờ mấy chi đội bóng, bọn họ đều là miễn cưỡng cầm tới rồi Champions League ghế mà thôi. Một cái khác thú vị sự tình, chính là năm nay Premier League có 5 chi đội bóng tiến vào rồi Champions League chính thi đấu. Giai đoạn, ngoại trừ Premier League xếp hạng trước 4 đội bóng bên ngoài, Liverpool dựa vào trước trận đấu mùa giải UEFA Europa League quán quân thân phận, vậy thuận lợi vào vây Champions League chính thi đấu. Nhiều loại nhân tố dung hợp lại cùng nhau, năm nay Champions League phân tổ nhất định sẽ rất thú vị. Theo thời gian trôi qua, kết quả rút thăm vậy toàn bộ công bố. Lần này làm cho người giật mình là bảng tử thần lại hiện ra giang hồ. Hơn nữa còn không chỉ một tổ. MU bị phân ở rồi bảng A. Cùng tổ đội bóng có Inter Milan, Ajax cùng Monaco. Nhìn thấy cái này phân tổ, Kim Tiger vui vẻ. Cái này ba chi đội bóng theo MU đều có chút quan hệ. Inter Milan bên trong có đã từng Kim Tiger ái tướng Icardi. Hắn trước trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc. Mùa giải mới bắt đầu giai đoạn, vậy trạng thái bạo dạp, sư đồ lại gặp gỡ, nhất định sẽ bắn tung ra tia lửa. Mà AFC Ajax bên trong có MU ba tên mới viện binh, Hà Lan ba nhỏ De Jong, De Ligt cùng nhỏ Kluivert. Năm nay mùa hè Kim Tiger tốn hao rồi 100 triệu euro giá cả, mua cái này ba cái tiểu hòa tử, nhưng là không có để cho bọn họ tới đến Premier League, mà là y nguyên cho thuê ở mẹ đội Ajax luyện cấp. Lần này hai đội bóng gặp nhau, tin tưởng cái này ba cái tiểu hòa tử nhất định sẽ liều mạng ở Kim Tiger trước mặt biểu hiện mình. Mà đổi thành bên ngoài một chi đội bóng đến từ League 1 Monaco, vậy theo MU có chút duyên phận, bọn họ hiện tại đang hot ngôi sao mới Mbappe, chính là Kim Tiger từ Monaco đào đến. Nhìn thấy Mbappe biểu hiện bây giờ, Monaco câu lạc bộ hối hận phát điên rồi. Cái này trận đấu Mbappe trở lại chốn cũ, nhất định sẽ là một fan khó quên gặp gỡ. Bảng B 4 chi đội bóng là Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Celtic, Anderlecht, Bundesliga người khổng lồ cùng League 1 bá chủ giao thủ, là lớn nhất xem chút. C tổ 4 chi đội bóng là Roma, Chelsea, Atletico Madrid, Olympiacos, đây là tên xứng với thực bảng tử thần. Roma, Chelsea cùng Atletico đều là dẻo dai 10 phần đội bóng, mà Olympiacos ma quỷ sân nhà vậy không thể coi thường. Cuối cùng cái nào hai đội bóng có thể thuận lợi ra biên? Thật sự là khó mà nói. Bảng D 4 chi đội bóng là Juventus, Basel, Sporting Lisbon, Moscow CSKA, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Juve ra biên vấn đề không lớn. Còn lại ba chi đội bóng sẽ vì rồi một cái khác ra biên danh ngạch mà triển khai lẫn nhau giết. Bảng E 4 chi đội bóng là Liverpool, Serbia, Spartak Moscow, Maribor. Liverpool cùng Sevilla ưu thế rõ ràng, bọn họ hai đội bóng dắt tay ra biên khả năng rất lớn. Bảng F4 chi đội bóng là Man City, Shakhtar Donetsk, Benfica, Feyenoord. Cái này vòng bảng Man City thực lực mạnh nhất, bất quá ba cái đối thủ đều không kém, nếu như không cẩn thận cũng có lật thuyền khả năng. Bảng G4 chi đội bóng là Barcelona, Porto, Besiktas, Red Bull Leipzig. Barca có thể nói trước giờ khóa chặt rồi một cái xuất hiện danh ngạch. Một cái khác danh ngạch không biết hoa rơi vào nhà nào. Bảng H4 chi đội bóng là Real Madrid, Arsenal, Dortmund, APOEL. Đây cũng là một cái khác bảng tử thần. Real, Arsenal cùng Dortmund, bọn họ tất cả đều có ra biên khả năng. Cái này vòng bảng chiến đấu nhất định sẽ rất kịch liệt. Mà APOEL, trong lòng bọn họ nhất định đang suy nghĩ, ta không muốn cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm kết thúc, 32 chi đỉnh cấp cường đội tái chiến Âu Lục. Cái này trận đấu mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn nhất định sẽ càng thêm kịch liệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.